Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2142. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Tiên Ti Vương Đình, Long Thành. Cái này đều 3 ngày đi qua. Như thế nào? Không có một điểm động tĩnh đâu. Chu Diệp ngồi ngay ngắn ở Tiên Ti Đại Thiền Vu trong lều vua. Trước mắt những tiên ti quý nữ kia ca múa mảy may cũng không thể để cho hắn dò dỉ ra một tia nét mặt tươi cười. Nghe được Chu Diệp lẩm bẩm, rúc vào trong ngực hắn Đại Thiền Vu chi nữ, Thác Bạt Lăng tiếu cười nói: "Chủ nhân, ngài đối với tiên ti nhất tộc biết quá ít." À, nghe được trong ngực tiên ti bị tự mình rửa qua não công chúa ngữ, Chu Diệp có chút hiếu kỳ hỏi: "Xem ra ngươi biết những cái kia tiên ti các bộ vì cái gì không tới cứu vương đình phải không?" "Ân," Thác Bạt Lăng cười nói. "Chủ nhân, tiên ti nhất tộc mặc dù trước đó tại Đại Thiền Vu Đàn Thạch Hòe thống lĩnh phía dưới, từng có qua một đoạn thống nhất thời gian. Nhưng, kể từ Đại Thiền Vu Đàn Thạch Hòe sau khi chết, con của hắn cùng liền kế vị sau đó, toàn bộ tiên ti nhất tộc liền lại phân nứt ra tới. Nếu như không phải như thế, ta Thác Bạt nhất bộ cũng không khả năng chiếm giữ Long Thành, trở thành lớn nhất tiên ti bộ tộc." "Thì ra là thế." Chu Diệp nghe vậy, khẽ gật đầu. "Hậu thế liên quan tới Tam Quốc thời kỳ tiên ti nhất tộc tư liệu thật sự là quá ít. Cũng khó trách hắn sẽ phạm phía dưới sai lầm như vậy." Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được hỏi: "Cái kia Lăng Nhi nhưng có biện pháp đem mặt khác tiên ti các tộc lừa gạt đến vương đình sao?" Chu Diệp thật sự lười nhác lại để cho huyết long kỵ phân tán tiến đến vây quét. "Không có cách nào, tiên ti nhất tộc dù sao không phải là Nam Hung Nô nhất tộc. Nhân số thực sự có chút rất nhiều nữa. Đây nếu là để cho chính mình huyết long kỵ tiến đến từng cái một vây quét, ít nhất phải hao phí chừng 1 năm. Dù sao đó là người, sẽ đến chạy trở về người, cũng sẽ không ngồi đợi huyết long kỵ tiến đến đồ sát a, cho nên Chu Diệp cũng chỉ có thể hỏi một chút ngực mình tiểu nữ nô, nhìn nàng một cái có gì thượng sách. "Đương nhiên," Thác Bạt Lăng nói, từ Chu Diệp trong ngực ngồi thẳng, mở miệng nói: "Chủ nhân chỉ cần để cho ta chấp bút, cho tiên ti các tộc viết lên một phần thư, liền có thể để cho những cái kia tiên ti các bộ đến đây Long Thành chịu chết." "À, chỉ cần một phong thư là được rồi sao?" Chu Diệp có chút ngạc nhiên hỏi. "Đương nhiên," Thác Bạt Lăng khẽ mỉm cười nói. "Chủ nhân có chỗ không biết, tại ta Thác Bạt bộ chiếm giữ Long Thành thời điểm, từng từ cùng ngay cả trong bộ tộc tước được một phương Thiền Vu đại ấn. Đó là Đại Thiền Vu Đàn Thạch Hòe từng dùng qua đại ấn. Ở ta tiên ti nhất tộc trong lòng địa vị, thì tương đương với Hán trong đình Ngọc Tỷ truyền quốc. Ta chỉ cần ở trong thư nói rõ, vô luận là cái nào bộ tộc có thể giải Long Thành chi vây khốn, vậy ta Thác Bạt nhất bộ nhất định đem hai tay dâng lên Đại Thiền Vu ấn. Đồng thời toàn tộc chi lực, ủng lập Hán, trở thành tiên ti nhất tộc Đại Thiền Vu. Đã như thế, mặc kệ là Hách Liên bộ, vẫn là Mộ Dung bộ, đều sẽ tới này cứu viện Vương Đình Long Thành. Lớn như thế tốt." Chu Diệp nghe vậy, trong lòng hơi chút suy xét, đã cảm thấy cái này có thể thực hiện, lập tức liền cười nói: "Lăng Nhi, ngươi lập này đại công, muốn hà tưởng thưởng?" "Lăng Nhi tưởng thưởng gì đều không cần." Thác Bạt Lăng Nga bài cụp xuống, thấp giọng nói: "Lăng Nhi chỉ muốn mỗi ngày sáng sớm mở mắt thời điểm, liền có thể nhìn thấy mặt của chủ nhân bàng." Nghe được Thác Bạt Lăng lời nói, tụ tập tại Chu Diệp bên cạnh Tần Nguyệt Nhi gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Trong lòng âm thầm nói một câu: "Hồ ly tinh." Phải biết, bởi vì nàng đi theo Chu Diệp thời gian dài nhất, cho nên mỗi ngày có thể tại Chu Diệp trong ngực tỉnh lại đặc quyền vẫn luôn là bị nàng bá chiếm. Nhưng mà, hôm nay cái này tiên ti Thác Bạt bộ công chúa lại dám cùng với nàng tranh thủ tình cảm. "Hừ, lại để ngươi hồ ly tinh này đắc ý mấy ngày. Đợi đến chủ nhân đại sự sau khi hoàn thành, lại nghĩ biện pháp đoạt lại nhà mình chủ nhân sủng ái. Đương nhiên, trong lòng mặc dù là muốn như vậy, nhưng Tần Nguyệt Nhi cũng sẽ không dùng cái gì quỷ kế ám toán cái này tiên ti công chúa. Nói cho cùng, chính là bởi vì nàng đi theo Chu Diệp thời gian dài nhất, cho nên nàng mới hiểu rõ nhất nhà mình chủ nhân Chu Diệp kiêng kỵ. Tranh thủ tình cảm có thể, đều bằng bản sự, trong lời nói thương đối thủ, cùng với dùng vũ lực bức hiếp đối thủ cái gì, cũng là tuyệt đối cấm hạng mục công việc. Một khi phạm vào nhà mình chủ nhân tối kỵ, giá tiền kia là nàng không chịu nổi. Cho nên, nàng cũng sẽ không dùng cái gì thủ đoạn đê hèn. Bất quá, cho dù nàng không cần cái gì thủ đoạn đê hèn, cũng vẫn như cũ có tự tin có thể đoạt lại nhà mình chủ nhân sủng ái. Nàng cũng tại âm thầm chuẩn bị một bộ từ nhà mình chủ nhân PSP trên máy chơi game đã từng thấy qua trang phục. Bộ kia trang phục nàng tại chợt nhìn lại, chỉ cảm thấy là như thế không biết liêm sỉ. Nhưng, có lẽ nhà mình chủ nhân ưa thích a, cho nên nàng liền vụng trộm chuẩn bị bộ này quyết thắng chiến phục. Chỉ đợi nhà mình chủ nhân đại sự làm thỏa đáng sau đó, đem hắn lực chú ý từ nơi này tiên ti tiểu hồ ly tinh trên thân cướp về. Tần Ngọc Nhi có ý đồ mưu lợi, Chu Diệp trong lòng giống như gương sáng, rõ như lòng bàn tay. Bất quá, Chu Diệp cũng không dự định quản. Nói cho cùng, hắn không có khả năng hy vọng xa vời chính mình mỗi nữ nhân đều thân như tỉ muội một dạng. Đó là không có khả năng. Nhưng, chỉ cần các nàng duy trì lấy mặt ngoài hòa bình liền tốt. Tranh thủ tình cảm cái gì? Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn thì sẽ không quản. Nói trắng ra là, chỉ có chúng nữ ở giữa có cạnh tranh, hắn mới có thể hạnh phúc hơn đi. Nếu là tất cả muội tử đều cùng hòa thuận vui vẻ đẹp, thân như tỉ muội đồng dạng, vậy hắn liền nên xui xẻo. Nếu như một khi những nữ nhân này liên hợp lại, Chu Diệp cảm thấy chính mình rời nhà bên trong ngồi xổm trạch nam sinh hoạt liền không xa. Cho nên, trong hậu cung có đấu tranh đối với Chu Diệp tới nói là chuyện tốt. Đương nhiên, những chuyện này nói là chậm, nhưng kỳ thật tại Chu Diệp trong đầu chính là chợt lóe lên thôi. Lăng Nhi lập xuống công lớn như vậy, ta đương nhiên muốn thỏa mãn Lăng Nhi nguyện vọng. Chu Diệp nói, sai người trình lên giấy bút, Thác Bạt Lăng trực tiếp an vị tại Chu Diệp trong ngực. Ghé vào trên bàn, bắt đầu viết lên tin tới. Cái này vừa viết liền viết gần tới hơn một canh giờ. Không có cách nào, tiên ti mỗi cái bộ tộc thật sự là nhiều lắm. Mặc dù lớn nhất bộ tộc là các nàng Thác Bạt bộ, nhưng giống Mộ Dung bộ cùng Hách Liên bộ là gần với các nàng Thác Bạt bộ bộ tộc lớn. Trong tộc Đái Giáp cũng có 5-6 vạn người đâu. Lại thêm khác một chút giống như là Liêu Tây tiên ti, Liêu Đông tiên ti các loại cỡ trung bộ tộc. Cái này một trận cầu viện tin viết xuống, trực tiếp đem Thác Bạt Lăng mệt cổ tay mỏi nhừ. Cái này hơn 10 phong cầu viện tin viết xong sau đó, Thác Bạt Lăng lại cẩn thận tỉ mỉ dùng nàng Thác Bạt nhất tộc giữ lại Thiền Vu đại ấn úp xuống. Tiếp lấy, liền sai người cưỡi khoái mã, chạy vội Liêu Đông Liêu Tây cùng với lớn tiên ti Sơn Đẳng mà đưa tin. Hết thảy sau khi làm xong, Thác Bạt Lăng lần nữa ổ đến Chu Diệp trong ngực, một bên vùng lấy cổ tay, một bên ôn nhu thở dài. Nô tỳ thiếu chút nữa thì bị mệt chết, ta đến giúp ngươi, ngươi liền không mệt. Chu Diệp ngửi dây cung biết nhã ý, cô nàng này đây là đang làm nũng đâu. Vừa nói, Chu Diệp vung tay lên, Thiền Vu Vương chướng màn cửa liền rơi xuống. Tiếp lấy mấy đạo ma pháp quang huy thoáng qua, yên lặng kết giới cùng thế gian kết giới, vô thanh vô tức bao phủ ở trong lều vua, thuộc về người nào đó cuồng hoan bắt đầu. Cách chương.